Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Hóa Thù Thành Bạn. Tác giả, Phượng Si, hảo đi, ta cũng thề, vì thế, Tần Cung cũng phát hạ lời thề, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Tần Cung mở cửa ra, Viễn Cổ Thần Hồn trên mặt xuất hiện động dung chi sắc, nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Hảo cổ quái thần miếu, ngươi thế nhưng có thể đem cửa mở ra, nhân phẩm vấn đề đi. Tần Cung chẳng lẽ khai một cái vui đùa, rồi sau đó xoay tay lại đem cửa miếu lại nhốt lại. Viễn Cổ đại năng trên mặt truyền đến một trận cười khổ, chỉ hắn đối diện, ý bảo Tần Cung ngồi. Tần Cung liền ở hắn đối diện mặt đối mặt địa bàn chân ngồi xuống, mở miệng hỏi. Không muốn biết trong miếu có cái gì sao? Có cái gì lại có thể như thế nào? Nếu có thể xử ngươi rời đi thiên ngoại phản hồi thương khung đại lục biện pháp, ngươi cũng liền không khả năng thề cùng ta hòa bình ở chung. Dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, sớm muộn gì sẽ biết. Không vội với nhất thời. Thượng cổ thần hồn tâm cảnh còn không phải giống nhau cường đại, cũng không phải giống nhau cơ trí. Ta kêu Tần Cung. Ngươi tên là gì? Tần Cung thân thiện mà vươn tay tới. Nếu quyết định không hề đối địch, kia còn không bằng hữu hảo ở trung hảo. Thượng cổ thần hồn trong mắt biểu lộ ra khiếp sợ biểu tình. Đem bàn tay to cũng duỗi ra tới. Cùng Tần Cung nắm ở cùng nhau. Không tồi người trẻ tuổi. Ngươi cho ta quá nhiều khiếp sợ. Còn tuổi nhỏ thế nhưng có thể có như vậy lòng dạ. Ta thật không nên đem ngươi đuổi giết đến thiên ngoại tới. Ta kêu Vu Trúc, là thượng cổ thời kỳ vu tộc người. Bất quá, khi ta ở hiện đại sống lại khi phát hiện đại lục thế nhưng đã không có vu tộc tộc nhân tồn tại. Chỉ sợ ta là cuối cùng một cái vu tộc. Vu tiền bối, người đối thượng cổ sự tình còn nhớ rõ nhiều ít. Tần Cung mở miệng hỏi, người muốn biết cái gì? Vu Trúc nháy mắt cảnh giác lên, mở miệng hỏi, người cảm thấy chúng ta đã tới rồi này bước đồng ruộng. Còn có cái gì bí mật hẳn là bảo thủ sao? Tần Cung muốn đánh phá Vu Trúc cảnh giác, vẻ mặt buồn bã mà nói. Là nha, đối với chúng ta hai người tới nói, đã không có gì bí mật nhưng thủ. Rốt cuộc chúng ta cả đời cũng đừng nghĩ lại hồi thương khung đại lục. Người muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Vu Trúc sắc mặt cũng ảm đạm xuống dưới. Ta muốn biết thượng cổ trăm tộc đều đi nơi nào? Tần Cung trực tiếp mở miệng hỏi, người như thế nào sẽ biết thương khung đại lục trăm tộc sự tình? Theo ta được biết, nhân tộc đại năng nhóm đã hạ nghiêm lệnh, đem kia đoạn không sáng rọi lịch sử hủy diệt. Hơn nữa, nhưng có cảm kích giả, đều bị treo cổ hủy diệt. Chính là vì che giấu đoạn lịch sử đó, hay là có người đem nó truyền lưu đến đời sau không thành? Vu Trúc vẻ mặt khiếp sợ biểu tình hỏi. Thượng cổ người đều có thể ở hiện đại sống lại đây. Thượng cổ phát sinh sự tình chẳng lẽ liền thật sự có thể bị hủy diệt không được sao? Ta tưởng, Tổng hội có chút dấu vết để lại có thể tìm ra. Tần Cung không tỏ ý kiến mà nói. Này, hảo đi, ta đây liền đem biết đến sự tình đều nói cho ngươi. Xích, phanh, liền ở Vu Trúc nói vừa mới nói tới đây. Chợt gian dị biến nổi bật. Vu Trúc ở Tần Cung trước mặt hư không tiêu thất mà đi. Phía sau truyền đến đóng cửa miếu thanh âm. Tần Cung hoảng sợ, lập tức đứng dậy hướng thần miếu cửa miếu nhìn lại. Nhưng nơi đó im ắng không có nửa điểm thanh âm. Tiền bối, là ngươi sao? Tần Cung một bên kêu lên, một bên đi đẩy cửa miếu. Kết quả cửa miếu không chút sứt mẻ. Tần Cung liên tục thử vài lần đều là như thế. Hơn nữa như thế nào kêu, trong miếu cũng không có thanh âm truyền ra. Tần Cung thấy vậy, biết là lão giả không nghĩ thấy hắn, không khỏi xoay người lại, theo quảng trường, đi tới quảng trường bên cạnh thạch điêu xích sắt biên, nhậm lan xa nhảy, chỉ thấy mênh mang biển rộng, khói sóng mênh mông, sóng nước ngập trời, thị lực có thể đạt được cảnh vật, thế nhưng cùng thiên dung có thập phần tương tự chỗ. Đặc biệt này đại đồng sơn cùng với dưới chân núi như đại hồ giống nhau tiểu hải. Cơ hồ giống nhau như đúc. Chí khí chưa thù. thế nhưng thân hãm thiên ngoại, nhất thời làm Tần Cung bi từ giữa tới, không bi thương tiếng ca có cảm mà phát, tích người đã thừa Hoàng Hạc đi, nơi đây trống không Hoàng Hạc lâu, Hoàng Hạc một đi không trở lại, mây trắng ngàn tái không từ từ, tình xuyên rõ ràng Hán Dương Thụ, phương thảo tùm Anh Vũ Châu, ngày mộ hương quan nơi nào là, khói sóng giang thượng xứ người sầu, tiếng ca sướng bãi, không khỏi thở dài một tiếng, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã là trăm năm thân, một ngữ nói bãi, trong lòng hứng thú đần độn, Tần Cung may mà vòng quanh quảng trường đi rồi một vòng, cuối cùng đi tới Đại Đồng Sơn đường núi lối vào, cứ như vậy theo đỉnh núi hướng về dưới chân núi đi tới, ngẩng đầu chung quanh, trong núi cảnh đẹp vẫn như cũ như tạc, rõ ràng trước mắt, nhớ năm đó nhập thiên cốc đăng lâm Đại Đồng Sơn khi tình cảnh bất đồng lại nhập trong lòng. Lúc trước Tần Cung mới gặp Đại Đồng Sơn khi, đã bị như thế cảnh đẹp cấp sợ ngây người. Hắn đi qua địa phương có thể nói không ít, hơn nữa cũng đi rồi mấy cái thế giới. Chỉ có nhìn đến Đại Đồng Sơn khi, đã từng phát ra quá vô hạn cảm khái. Lúc ấy hắn liền phát ra quá như vậy cảm khái. Nếu có thể tại đây Sơn Quy ẩn tu luyện, thật hơn tọa ủng vạn dặm giang sơn, say nằm Mỹ chi đầu gối. Tiến vào thiên cốc bất đồng sơn khi, lúc ấy là từ Tần Âm, Tần Anh cùng Yến Vũ Tam Nữ làm bạn. Đăng lâm Đại Đồng Sơn một đường phía trên, cảnh sắc không ngừng biến ảo, chọc đến Tam Nữ thỉnh thoảng kinh hô ra tiếng. Tam Nữ cũng phân biệt phát ra. Cảnh này chỉ vì bầu trời có, không biết khi nào trích phàm trần. Cảm khái, hiện giờ trọng đi rồi một hồi Đại Đồng Sơn đường núi. Thực sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trong thần miếu cái kia lão giả nhắc tới tu luyện mục đích. Mục đích của hắn chính là vì tự do. Quá thượng cái loại này không chịu trói buộc tuyệt đối tự do sinh hoạt. Ngay cả triều du Đông Hải, mộ túc Tây Sơn. Như vậy đại năng mới có thể có được thích ý thần tiên cảnh giới hắn đều cảm thấy là một loại trói. Buộc, Ninh Nguyên Lai hôm nay dẫn ra ngoài lãng. Tần Cung lúc này đột nhiên cảm thấy. Kỳ thật giống lão giả kia nhóm theo đuổi. Cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chờ chính mình đại thù đến báo. Có lẽ sẽ mang theo tiểu nghịch theo đuổi như vậy sinh hoạt đi. Tần Cung ở kim sắc khí thể nồng đậm trên đường núi đi qua. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, một đường phía trên phòng u tìm kỳ, lưu luyến với sơn thủy cùng phi thác nước chi gian, tâm linh đảo cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Này tuyệt đối là một tòa bảo sơn, bên trong thảo dược cùng luyện khí tài liệu tùy ý có thể thấy được. Làm Tần Cung ngứa nghề không thôi, có lẽ đây là dược sư cùng luyện khí sư bệnh nghề nghiệp. Nhìn đến tốt dược liệu cùng luyện khí tài liệu. Nội tâm khát vọng căn bản là dừng không được tới. Dù sao nơi này thời gian cơ hồ là đình chỉ. Chính mình không đem công lực tiêu hao không còn nói. Căn bản là vô pháp từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Không bằng an hạ tâm tới. Tăng lên một chút đan khí trình độ. Rốt cuộc dĩ vãng. Chính mình chỉ là đem đan khí lưỡng đạo trở thành tu luyện phụ trợ công pháp tới dùng. Chưa bao giờ có chuyên nghiệp quá này hai loại chức nghiệp. Lại nói tiếp, chính mình chỉ sợ xem như nhất không xứng trước dược sư cùng luyện khí sư đi. Hơn nửa sau, ở một mảnh non xanh nước biếc trong sơn cốc, Tần Cung ngồi xếp bằng, mà ở hắn trước mặt, các loại thảo dược cùng luyện khí tài liệu trồng chất như núi. Ầm ầm ầm, hừng hực huyền hỏa bố lên núi cốc trên không, toàn bộ trong sơn cốc độ ấm chợt lên cao lên, sau đó không lâu. Nồng đậm đan hương liền ở bất đồng trong núi nhộn nhạo mở ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.